Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240, già mà không chết chính là tặc. Tu tiên phái cùng phép thuật phái chiến hỏa không ngừng nghỉ. Nhưng bất luận phương nào đạt được thắng lợi, số 99 địa vị đều là không thể lay động. Thật, phép thuật tu tiên người số 1. Số 1, phàm là số 99 nói đều là chính xác. Thứ hai, nếu như có vấn đề xin mời tham khảo điều thứ nhất. Đại khái chế thuốc liền cần sát muối đi. Phi thường có đạo lý. Natri là thân thể thiết yếu nguyên tố. Số 99 tu tiên phương pháp. Phi thường nói khoa học. Đại gia nhìn chằm chằm số 99 động tác. Nếu như bỏ qua cũng không quan trọng lắm. Còn có thể xem video chiếu lại. Đã có tay mắt thông thiên quý tộc. Chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu. Bắt đầu một mô phỏng theo. Càng là mỗi cái tu tiên phép thuật căn cứ. Tập trung vào càng nhiều tinh lực nghiên cứu. Lý Tư đem sơn tuyền thủy đun sôi. Gia nhập nguyên liệu. Gia nhập muối ăn. Không lâu lắm. Liền có từng trận mùi hương xông ra. Lý Tư nhấp một miếng. Tinh tế thưởng thức. Đơn thuần từ mùi vị mà nói. Nó là phi thường mỹ vị. Dù sao. Linh chi ngoại trừ thành tựu dược liệu. Cũng là cực kỳ tuyệt vời nguyên liệu nấu ăn. Cho tới nó dược dùng. Lý Tư hiện nay vẫn không có cảm giác được. Lý Tư lại nhấp một miếng. Mùi vị phi thường ngon. Tựa hồ, chính mình lại phát minh khuẩn nồi đun nước. Hắn thu thập nơi đóng quân bên trong nguyên liệu nấu ăn. Nấm, thịt muối cùng hải sản. Đem nồi sắt gác ở lửa trại trên. Bắt đầu hưởng thụ mỹ thực. Hiện tại, lượng cơm ăn của hắn biến đến mức rất lớn. Quả thực có thể nói khủng bố. Rốt cục lấp đầy cái bụng. Lý Tư duỗi người ra. Thật giống không cảm giác linh chi thăng có cái gì tác dụng. Xẹt xoẹt, Lý Tư búng tay cái đột. Một tia điện bỗng nhiên xuất hiện. Rơi vào một viên trên tảng đá. Trên tảng đá cháy đen một mảnh. Mẹ nó, Lý Tư sợ hết hồn. Chính mình sai rồi. Linh chi thăng cũng không phải không dùng được. Nó có thể giúp mình nạp điện. Phòng trực tiếp đã triệt để nổ. Tìm tới phương thức tu luyện. Nguyên lai tu luyện chính là uống thuốc A, tiếng nói rơi xuống đất. Y dược cỗ theo tiếng mà trướng. Những người mua điên cuồng mua vào. Xẹt xoẹt, Lý Tư ngón tay bay ra một đóa tiểu điện hoa. Xẹt xoẹt, lại có một đóa điện hoa nhẹ nhàng đi ra. Xẹt xoẹt, đùng, Lý Tư theo tiếng ngã xuống đất. Ngửa mặt ngã nhào trên đất trên. Hán Bảo Châu, Hỗn Nguyên động tu tiên căn cứ. Martin các hạ đứng ở trước gương, sờ sờ chọc lốc đầu, tóc của ta tại sao vẫn không có mọc ra? Hừm, thật giống có một chút màu xanh, Mỹ Lệ Thái Thái nói. Thật sự à, Martin các hạ quay về trên gương nhìn xuống xem, nhìn chung quanh, trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Chính mình rốt cục có thể cùng tên chọc nói gặp lại. Nếu như lại có thể trường cấp 3 CM liền quá tốt rồi. Muốn chăm chỉ địa luyện tập ngũ cầm hí, viên. Tranh thủ đột phá hiện tại thân cao. Ở Thái Thái dưới sự giúp đỡ. Hắn đổi ra ngoài trang phục. Muộn như vậy còn muốn ra ngoài. Thái Thái ôn nhu hỏi. Martin các hạ thở dài. Lão chấp pháp quan sắp không xong rồi. Ta muốn đi đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Có điều ta cần một ít thời gian hóa trang. Không cần. Người còn chưa có chết đây. Mọi người thật chết rồi lại đi cũng không muộn. Quản gia vào lúc này từ ngoài cửa đi vào. Một mực cung kính nói. Lão gia, ô tô đã chuẩn bị tốt rồi. Hừm, lên đường đi. Ngồi trên limousine. Không gian rộng rãi. Không hề có một chút sóc này. Chiếc xe này đã 3 tháng. Có phải là nên đổi một chiếc? Lão gia, nghe nói gần nhất có trí năng lái xe điện. Phi thường trí năng, không cần tài xế, người ngồi ở bên trong, có thể vừa lái xe một bên xem lướt qua điện thoại di động xem trực tiếp. Ngồi ở hàng trước quản, ra nói, liên bang trước thì có trí năng lái xe điện, nhưng cũng không tính quá trí năng, mà từ Prometheus hệ thống trải ra, trí năng trình độ mạnh mẽ lên mấy cái bậc thang, đã có quý tộc không thể chờ đợi được nữa mà muốn thử nghiệm. Nếu như loại này ô tô thật sự mở rộng mở, có phải là sẽ không có tài xế nghề nghiệp này? Hàng trước tài xế lo lắng nói. Bọn họ biết cái gì? Chỉ có máy móc mới là vĩnh hằng kinh điển. Một tên quý tộc chân chính là xem thường với truy đuổi thủy triều. Martin các hạ khí định thần nhàn nói. Tài xế thở phào nhẹ nhõm. Có điều, làm một chiếc vui đùa một chút cũng được. Quản gia, nhớ tới hướng về Pirena công ty. Đặt hàng một đài mang theo Prometheus hệ thống lái xe điện. Đúng, lão gia, quản gia đem chuyện này ghi vào sổ nhật ký trên. Tài xế một trái tim lại nâng lên. Lão gia, hiện tại Pirena công ty đơn đặt hàng nhiều vô cùng. Muốn lái xe phi thường khó khăn. Chính là bởi vì khó khăn, mới chịu mau mau làm một chiếc. Nếu như mọi người đều có, vậy còn có cái gì hiếm có? Yêu thích, vâng, ô tô vững vàng địa chạy qua đường dài. Hướng lão chấp pháp quan trang viên. Đời trước chấp pháp quan quá già, đã vượt qua 130 tuổi. Liên bang chữa bệnh trình độ coi như lại phát đạt, nhưng cũng có cực hạn. Ở lại bệnh viện không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn đã trở lại chính mình trang viên. Đương nhiên, bác sĩ cùng thiết bị y tế đều không khó khăn. Lão chấp pháp quan ở nơi nào? Bệnh viện là ở chỗ đó. Chỉ là, lại tiên tiến khoa học kỹ thuật, đều không thể kéo dài hắn tuổi thọ. Hiện tại hắn muốn làm, chính là lặng lặng chờ đợi. Tử thần sẽ ở mỗi một khắc gõ ra cửa phòng của hắn. Mang theo linh hồn của hắn rời đi. Vào đúng lúc này giáng lâm trước. Hắn cũng chính là nằm ở trên giường. Nhìn mặt trời. Nhìn đám mây. Nhìn các vì sao. Hướng về người trẻ tuổi nói về đã từng cố sự. 130 tuổi. Coi như chết rồi. Cũng sẽ không quá làm người bi thương. Martin các hạ đến chỗ cần đến. Bên trong trang viên đã có không ít khách mời. Quý tộc đều là nói lễ phép. Đây là cố định lễ nghi. Một chiếc taxi không có giấy phép lái vào trang viên. Tuổi trẻ chấp pháp quan từ trên xe bước xuống. Vẻ mặt bi thương. Ở đây quý tộc dồn dập đứng dậy. Gật đầu hỏi thăm. Không nghĩ đến chấp pháp quan đại nhân trăm công nghìn việc. Dĩ nhiên cũng đến thăm lão chấp pháp quan. Thực sự là quá làm người cảm động a, có quý tộc quả. Phụ nhẹ nhàng lau chùi nước mắt. Đời mới chấp pháp quan là lão chấp pháp quan tuyển ra đến. Này lại liên quan đến phức tạp quyền lực đánh cờ. Trình độ nào đó trên. Đời mới chấp pháp quan là cựu mặc cho chấp pháp quan lợi ích người phát ngôn. Liên bang chính là như vậy. Bảo đảm một đời quyền lực lan truyền. Tuy rằng cho phép điển lễ đã cử hành quá. Nhưng chân chính quyền lực giao tiếp còn chưa hoàn toàn hoàn thành. Chỉ có lão chấp pháp quan triệt để tắt thở một khắc đó. Tất cả mới coi như vẽ lên dấu chấm tròn. Theo tin cậy tin tức, lão chấp pháp quan sẽ ở đêm nay kết thúc. Tất cả mọi người đều tranh nhau chen lấn đến đây đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Cái này cũng là một loại nào đó vinh quang. Không phải ai đều có tư cách ra như bây giờ trường hợp. Phòng ngủ bên trong, lão chấp pháp quan nằm ở trên giường. Các loại duy trì sinh mệnh chữa bệnh thiết bị đã triệt hồi. Chỉ để lại đo lường sinh mệnh dấu hiệu đơn giản máy móc. Hắn mắt vẫn mở, trong ánh mắt tràn đầy đều là không cam lòng. Thậm chí vẻ mặt đều có vẻ dữ tợn. Đã 130 tuổi, hắn tuổi thọ là người bình thường 2 lần. Đặc sắc trình độ không ngừng 2 lần. Hắn vốn là đã nên đã thấy ra. Nhưng hắn một mực không nỡ lòng bỏ buông tay. Muốn chăm chú nắm lấy cái gì. Nhưng cái gì cũng không bắt được. Biết cái gì là kình lạc à? Ở bên cạnh hồ bơi. Martin các hạ thuận miệng nói. Đương nhiên, kình là hành tinh xanh to lớn nhất sinh vật. Khi nó tử vong lúc, thi thể hạ xuống đáy biển. Quá trình này sẽ kéo dài mấy tháng thậm chí mấy năm. Các loại sinh vật biển thôn phệ thi thể của nó. Hình thành một bộ phức tạp sinh thái hệ thống. Thậm chí có thể vượt qua 100 năm. Green tư các hạ nói. Ta cũng là có bằng cấp tiến sĩ có được hay không? Ngươi không muốn tổng coi ta là thành văn manh. Vậy ngươi học được sử dụng chiếc đũa sao? Ây, chúng ta chính đang mắt thấy một hồi kinh lạc. Martin các hạ ánh mắt rơi vào đời mới. Chấp pháp viên trước trên. Mà có mấy người đã không thể chờ đợi được nữa. Thời gian tí tí tách tách địa trôi qua. 10 phút trôi qua. 30 phút trôi qua, 120 phút trôi qua, đã có người trở nên thiếu kiên nhẫn, không ngừng mà nhìn cổ tay trên đồng hồ đeo tay. Không phải nói tin cậy tin tức mà. Sao tin tức không một chút nào tin cậy? Có người lặng lẽ hỏi thăm. Lẽ nào liên bang lại nghiên cứu ra cái gì tân dược? Cái gì tân dược cũng không làm được à? Ta nghe nói lão chấp pháp quan bữa tối uống một bát năm hoa thang. Ồ, hắn hiện tại thân thể tình hình. Còn có thể ăn đồ ăn. Cắm vào ống dẫn. Đưa đến trong dạ dày. Lẽ nào ngươi không biết năm hoa thang là thức ăn lỏng? Hắn vị còn có tiêu hóa năng lực mà. Từ lúc 30 năm trước, đã đổi thành nhân công vị. Ác, ta suýt chút nữa, đã quên. Chấp pháp quan cũng là số 99 trung thực fan. Bác sĩ chính đang vì hắn làm cuối cùng kiểm tra. Nếu như cắt ra hắn cái bụng liền sẽ phát hiện. Chấp pháp quan trái tim đã biến thành kim loại. Cổ họng là đặc thù hợp kim. Dạ dày. Hắn đem có thể đổi bộ phận đều thay đổi. Có chút vị trí thậm chí thay đổi không chỉ một lần. Ồ, bác sĩ kinh ngạc phát hiện. Lão chấp pháp quan nhịp tim trở nên ổn định lên. Huyết dưỡng bão hòa độ đạt đến 90%. Tuy rằng vẫn như cũ rất suy nhược. Nhưng cũng là ổn bên trong thấy tốt. Kỳ quái. Quá kỳ quái. Một lần nữa xuyên vào thiết bị. Ta cảm giác. Còn có thể cứu giúp một hồi. Lão chấp pháp quan khoảng cách tử vong. Tựa hồ chỉ kém một hơi. Nhưng khẩu khí này một mực điếu ở. 180 phút quá khứ. 240 phút quá khứ. Tin tức tốt, tin tức tốt. Chấp pháp quan nhịp tim ổn định. Tin tức tốt, tin tức tốt. Chấp pháp quan huyết dưỡng bão hòa độ đạt đến bình thường trình độ. Tin tức tốt, tin tức tốt. Chấp pháp quan muốn ăn đồ ăn. Bạch, ánh mắt của mọi người đều rơi vào đời mới chấp pháp quan trên mặt. Đời mới chấp pháp quan còn rất trẻ. Đương nhiên cũng có nhất định thành phủ. Nhưng lẫn nhau so sánh ở đây cáo già tới nói. Hắn thành phủ có chút không đủ dùng. Trên mặt nhanh không nhịn được. Quyền trượng giao tiếp vẫn chưa triệt để hoàn thành. Tất cả mọi người cũng chờ lão chấp pháp quan nhân sinh vẽ lên dấu chấm tròn. Sau đó, các loại vinh dự đều sẽ thêm ở trên người hắn. Có thể một mực, hắn đưa cái này dấu chấm tròn họa thành một chuỗi im lặng tuyệt đối. Dần dần đã có người rời đi. Nhưng còn có thật nhiều người dừng lại ở hiện trường. Muốn xem đến sự tình cuối cùng kết quả. Bên trong bao quát Martin cùng Green Tư. Người nói, nếu như lão chấp pháp quan sống thêm cái 10 năm 8 năm. Làm sao có khả năng? Tại sao không thể? Người không nên quên, lão chấp pháp quan vốn là phi thường trường thọ. Sống được trường, cũng coi như một loại năng lực đặc thù. Nghe nói, lão chấp pháp quan là uống năm hoa thang. Oa, đây cũng quá thần kỳ đi. Tu tiên sức mạnh, đây chính là tu tiên sức mạnh. Martin các hạ như đinh chém sắt nói. Số 99 tu tiên cố sự bên trong. Tiên nhân nắm giữ dài lâu tuổi thọ. Hơn 100 năm toán cái gì? Căn bản cái gì cũng không tính. Năm hoa thang là tiên dược. Chấp pháp quan uống tiên dược. Tuổi thọ dĩ nhiên là kéo dài. Oa, đây cũng quá thần kỳ. Đời mới chấp pháp quan sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.